Đô thị tu chân y thánh, 182, chương 182, liên tục chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hà Nguyên Bồi loại này nhân vật thế hệ trước mà nói, Trần Diệu Dương hôm nay tuy rằng ngồi trên Trần gia đại gia trưởng vị trí, nhưng dù sao vẫn là quá tuổi còn trẻ, mới 3-40 tuổi, đủ cùng hắn chênh lệch gần nửa cái một giáp, tự nhiên không cần đối kỳ cùng đúng Trần gia đại trưởng lão như vậy tôn kính, dù sao thân phận bất đồng. Dĩ nhiên, tuy rằng lấy thân phận của hắn có thể không thèm để ý Trần Diệu Dương, có thể ở đây có một khác vị trẻ tuổi hắn cũng không dám chút nào khinh thường, đó chính là Trần Phi. Trần tiên sinh xin chào, ta là Ma Cao Hà gia tộc trưởng, Hà Nguyên Bồi. Hắn sau một khắc không dám có chút chần chờ, lại xoay người hướng phía Trần Phi đi đến, biểu tình khẩn trương hướng Trần Phi vươn tay chào hỏi. Thái độ thập phần khách khí cung kính. Không có biện pháp phải biết rằng hiện tại ngay cả đường đường Trần gia đại trưởng lão cũng không có so với khiêm tốn cùng cái người hầu tựa như đứng ở đối phương vị trẻ tuổi kia phía sau, dù là hắn Hà Nguyên Bồi hôm nay đều 70, tại đây càng Úc lưỡng địa cũng xưng là một nhân vật, lúc này trong lòng cũng là khẩn trương đến rất. Tê, mà ở nhìn thấy Hà Nguyên Bồi cư nhiên chủ động bắt đầu hướng Trần Phi loại này thiểu niên vươn tay, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn còn lộ ra mấy phần khẩn trương, Kha Hướng Đông nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, đều thiếu chút nữa trợn tròn, còn tưởng rằng gặp được quỷ đâu. Phải biết rằng người khác không rõ ràng lắm Hà Nguyên Bồi thân phận, có thể hắn bởi vì là Hà Lục gia tiện nghi cậu em vợ duyên cớ, lại biết nhất thanh nhị sở. Đây chính là đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm không hề nghi ngờ chân chính cự kiêu cấp bậc đại lão, nhưng bây giờ, hắn lại cương nhiên đúng chính là một người trẻ tuổi như vậy tôn kính, thậm chí kính nể, điều này làm cho hắn có dũng khí chính đang nằm mơ, không thực tế cảm giác, đầu đầy mồ hôi. Mẹ, may là lão tử đủ thông minh, nếu không tựu xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó hắn đã ở may mắn bản thân vừa rồi đủ thông minh, không có làm ra cái gì chuyện điên rồ, bằng không, hiện tại chỉ sợ là thần tiên tới cũng đều cứu không được hắn. Quá kinh khủng, đi chúng ta đi ra ngoài nói. Thế mà càng làm cho người ta chuyện kinh khủng là Trần Phi thậm chí ngay cả xem đều không xem Hà Nguyên Bồi thân đi ra ngoài tay, liền trực tiếp lôi kéo kẻ dối trá đi ra căn này đỉnh cấp VIP gian phòng đơn cửa. Quả thực liền đem đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng làm không tồn tại. Ngươi, thấy tình cảnh này, Hà Triệt nhịn không được biến sắc trong ánh mắt theo hiện ra hừng hực lửa giận. Bởi vì phải biết Hà Nguyên Bồi thế nhưng phụ thân hắn, nhưng bây giờ phụ thân hắn, đường đường Ma Cao Hà gia hiện tại tộc trưởng, lại cương nhiên bị chính là một người trẻ tuổi như vậy không nhìn, đây quả thực là nhục nhã, há có thể nhượng hắn không tức giận. Đến mức Hà Nguyên Bồi thấy tình cảnh này, gặp Trần Phi chính là một người trẻ tuổi lại dám chim cũng không chim hắn, nếu đổi một chỗ giờ đổi một người, hắn tuyệt đối muốn thẹn quá thành giận. Nhưng hôm nay hắn lại muốn tức giận đều sinh không đứng dậy, thậm chí mặc danh kỳ diệu nội tâm cảm giác được một tia sợ hãi, cái trán không khỏi nhiều hơn mấy viên giọt mồ hôi. Bởi vì phải biết vừa rồi, hắn thế nhưng rõ ràng đã tự giới thiệu, nói ra thân phận của mình, là Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dù vậy, đối phương nhưng cũng còn là giống như chưa từng nghe qua, hay là nghe được cũng tốt giống như cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề vậy, ý tứ này theo cái gì ý nghĩa đối phương căn bản cũng không có đem bọn họ Ma Cao Hà gia không coi vào đâu. Quảng cáo, nghĩ đến đây, dù là lấy hắn Hà Nguyên Bồi thân phận, lúc này cũng không nhịn được đầu đầy mồ hôi, thân thể cũng theo không cách nào khống chế run rẩy, xoay người nhìn phía Trần gia đại trưởng lão xin giúp đỡ lên, nói. Trần thúc thúc vị kia đến tột cùng là... Rất hiển nhiên, hắn hiện tại thầm nghĩ làm rõ ràng vị trẻ tuổi kia đến tột cùng là thân phận gì. Lẽ nào đối phương thật có tư cách liên bọn họ đường đường Ma Cao Hà gia cũng không coi vào đâu. Người muốn biết cái gì? Trần gia đại trưởng lão gặp Trần Phi lôi kéo kẻ dối trá đi tới, rốt cục không lại hiển lộ được thấp như vậy điều, ngẩng đầu, khàn khàn trong con ngươi hiện ra lo một cái bá khí, nhìn quét toàn trường nói. Không liên hệ người toàn bộ đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt Kha Hướng Đông lập tức sắc mặt tái nhợt mang theo không liên hệ người thần tốc ly khai. Hoàn toàn không dám có chút chần chờ. Thấy tình cảnh này, Hà Nguyên Bồi hoàn toàn không dám có chút dị nghị, trái lại không hiểu cảm giác phía sau lưng cảm giác mát sâu hơn, ngón tay các đốt ngón tay trắng bệch khẽ run lên. Hà tiểu tử, xem ở thúc thúc ngươi mặt mũi, ta còn là cho ngươi đề tỉnh đi. Chuyện này, làm sai hành lý chặt nhận, không có làm sai cũng nghìn vạn đừng. Nữa sen vào tiến đến, bằng không, sau đó quả chỉ sợ ngươi gánh chịu không dưới đến. Đợi được này không thể làm chung toàn bộ thần tốc ly khai đỉnh cấp VIP gian phòng sau, Trần gia đại trưởng lão bình thản đến rồi liếc mắt đầu đầy mồ hôi Hà Nguyên Bồi, lạnh lùng nói. Trong miệng hắn đúng phương thúc thúc tự nhiên là Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng cái gì thu minh. đối phương cùng hắn là người cùng một thời đại, coi như là cùng nhau chịu đựng nổi, có chút giao tình, vì vậy cũng không nguyện nhìn thấy đối với Phương gia tộc mơ hồ chọc đại họa không đáng. Cái này, Trần Thúc Thúc, dù là Hà Nguyên Bồi trước đã có to lớn chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn bây giờ nghe lời của đối phương, cũng vẫn là không nhịn được giật mình, trái tim như là bị búa tạ đánh vậy, thiếu chút nữa cả người hít thở không thông. Phải biết rằng lấy Trần gia đại trưởng lão cái loại này người đời trước nói thái độ thế nhưng rất có ý tứ, rất lâu không có khả năng đem lời nói chết như vậy, sẽ có quay về chỗ trống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại gọn gàng dứt khoát đem lời đều quán sáng tỏ, nhượng hắn có sai nhất định phải nhận, đừng đang suy nghĩ cái gì ba phải, có thể nghĩ chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm trọng, tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi trước hắn mong muốn, khó có thể tưởng tượng. Trần Thúc Thúc người trẻ tuổi kia thật có lợi hại như vậy. Dù sao thoạt nhìn hắn cũng liền mới hơn 20 tuổi a, bất quá tiếp hắn lại vẫn còn có chút không cam lòng nói. Hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người thật có lợi hại như vậy. Ngươi nhìn không thấy hắn, Trần gia đại trưởng lão nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Không phải là ta không phải là ý tứ này. Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong lòng run lên, nhịn không được giải thích. Được rồi, ta lười nghe ngươi giải thích. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy trực tiếp đem cắt đứt, mâu quang đột nhiên xẹt qua một tia sáng kỳ dị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà tiểu tử, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi cắp ma cao Hà gia theo chợ đêm so với ai lợi hại? Đương nhiên là chợ đêm. Hà gia chúng ta làm sao có thể cùng chợ đêm so với, phải biết rằng, đây chính là cảng Úc lưỡng địa cường đại nhất thế lực dưới đất. Hà Nguyên Bồi nghe vậy không chút do dự giọng nói kiên quyết nói. Phải biết rằng, đây chính là chợ đêm A kéo dài qua cảng Úc lưỡng địa kinh khủng nhất thế lực dưới đất, được khen là không thể tranh cãi hắc ám đế hoàng, ngay cả là phóng nhãn toàn bộ hoa hạ toàn bộ thế giới, đều tuyệt đối là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật khủng bố thế lực cường đại. Mà cùng cái loại này quái vật lớn so với, bọn họ cái gọi là Hà gia chính là cái rắm. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, dù sao tại nơi được khen là cảng Úc lưỡng địa. Hắc ám đế hoàng, chợ đêm nội cũng không cầm phó hội trưởng cấp bậc tiên thiên cường giả hay là S cấp dị năng giả, liền nói vậy ít nhất có thể sử dụng 10 người ngón tay đi lên tính nửa bước tiên thiên cường giả hay là nửa bước S cường giả, tùy tiện phái ra một vị, đều đủ để đưa bọn họ ma cao Hà gia dễ dàng nghiền diệt vô số lần. Như vậy có thể so với tuyệt vọng chênh lệch, làm hắn Hà Nguyên Bồi căn bản không sanh được đinh giờ dám cùng đối phương tương đối ý niệm trong đầu. Bởi vì, hoàn toàn không thực tế. Tốt lắm, Thánh Hỏa Tông Ni. Người nghĩ Thánh Hỏa Tông cùng chợ đêm so với ai mạnh ai yếu? Trần gia đại trưởng lão nghe vậy lại hỏi một vấn đề, nói. Đương nhiên là chợ đêm, lúc này đây Hà Nguyên Bồi cũng trả lời không gì sánh được kiên quyết. Thánh Hỏa Tông, phỏng chừng cũng liền nhiều nhất là chợ đêm phân bộ loại cấp bậc đó, hoàn toàn không có đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Kém thực sự quá xa quá xa. Tốt lắm, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, tiểu tử kia từng cùng chợ đêm một vị phó hội trưởng bay qua mặt, nhưng bây giờ, hắn vẫn sống thật tốt. Đến mức Mã gia lão già kia đến bây giờ cũng không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Trần gia đại trưởng lão rốt cục nói ra hắn muốn nói ra. Thập cái gì? Hà Nguyên Bồi nghe vậy thiếu chút nữa không bị dọa đến đặt mông ngã xuống đất. Thập cái gì? Chợ đêm phó hội trưởng, đây chẳng phải là tiên thiên cường giả, hay là S cấp dị năng giả? Lúc này trên mặt hắn thần sắc mắt thường có thể thấy được thốn trắng bệch cảm thấy từ trận hàn ý kéo tới, mồ hôi lạnh như không lấy tiền vậy không bị khống chế bừng lên, hầu như trong nháy mắt làm ướt cổ áo của hắn. Ta đánh chết ngươi cái này không dài óc ngu ngốc, sau một khắc hắn nhịn không được môi trở nên trắng run rẩy, giơ tay lên chính là một cái tát hung hăng khắc ở con trai mình trên mặt, đánh cho kỳ gương mặt đều có chút sưng lên đến. Có thể người sau lại cũng chỉ là ngơ ngác bụng mặt, hình như căn bản không cảm giác được đau vậy, thân thể cuồng run, màu quang trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quảng cáo, hát chợ đêm, phó hội trưởng, tuy rằng lấy thân phận của hắn, địa vị, sợ rằng còn không cách nào giải trừ chợ đêm phó hội trưởng, rốt cuộc là loại nào kinh khủng cao độ. Nhưng vấn đề là, khi hắn khái niệm trong căn bản không cần những thứ khác, chỉ cần hai chữ, chợ đêm. Tự đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trong mắt hắn cái gọi là Thánh Hỏa Tông cho chợ đêm sách giày cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Trần gia đại trưởng lão lại còn nói người trẻ tuổi kia cũng dám cùng chợ đêm đại nhân vật rửa mặt và lại đến bây giờ còn sống thật tốt. Phù phù, Hà Triệt rốt cục không khống chế được sợ hãi của nội tâm, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ dắt cha mình ống quần thất thanh nói. Ba, ngươi có thể nhất định phải cứu ta, nhất định mau cứu ta. Ta thật không biết tiểu tử kia sẽ có kinh khủng như vậy bằng hữu. Ta thật không biết a, nhưng vấn đề là hiện tại không chỉ là hắn, ngay cả phụ thân hắn, đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi, lúc này cũng luống cuống. Hắn, Lý, để ý đều không, Lý, để ý con trai mình, nhìn Trần gia đại trưởng lão thất kinh nói. Trần thúc thúc chuyện này không nghiêm trọng như vậy chứ. Tất dù sao chân chính muốn nói làm chủ người cũng là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Quân Nguyên Nghĩa, chúng ta, chấm, có nghiêm trọng không ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta xem vị trẻ tuổi kia tựa hồ thật dễ nói chuyện, chỉ là điều kiện tiên quyết là các ngươi chớ tự mình muốn chết, vậy thần tiên cũng khó cứu. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy bình thản mở miệng nói. Sẽ không, Hà Nguyên Bồi liền vội vàng gật đầu nói. Bản thân muốn chết, nói đùa, bọn họ hiện đang sợ còn không kịp, nào còn dám bản thân muốn chết. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng kẻ dối trá đi hướng một cái đơn độc bên trong gian phòng. Tiến vào trong phòng, Trần Phi nhìn vẻ mặt trầm mặc Hoa Chí Nam quan tâm nói. Này, ta nói ngươi đừng như thế, không nói lời nào a ta tới, đã không sao. Lấy kẻ dối trá nhảy thoát tính tình, nếu là trầm mặc vậy khẳng định là khác thường, há có thể nhượng hắn không lo lắng. Cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.